cả thân thể dường như không cử động được nữa, linh hồn dường như là đã. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net